Tinh giới, chương 1585, liên tiếp hoàn thành, cốc truyện audio.com, mạnh mẽ khí thế tự Lâm Thiên phân thân trong vòng mạnh xuất hiện đi ra kia cổ khí thế nháy mắt bạo phát đi ra ngoài, sau đó ở cực nhanh thời gian hãy thu đã trở lại. Chí tôn tam giai cũng không dễ dàng a. Lâm Thiên phân thân lúc này đứng lên khóe miệng cầm một tia mỉm cười nhẹ giọng nói. Nếu tốt lắm, như vậy liền cùng nhau đến tiến hành tiếp theo đạo trình tự đi. Lâm Thiên bản tôn cười nói, tuy rằng mà nói hắn bản tôn cùng phân thân trong lúc đó có thể thực phương tiện liền cảm giác nói đối phương ý tưởng, nhưng là Lâm Thiên kỳ thật vẫn là có vẻ thói quen cho nói như vậy ra. Lâm Thiên phân thân hơi hơi điểm gật đầu nói. Lập tức mà bắt đầu đi. Ngay sau đó, Lâm Thiên phân thân còn có bản tôn đều là tới kia một cái thật lớn năng lượng cầu trước. Lúc này, kia năng lượng cầu đã muốn là biến thành đạm kim sắc. Tại kia năng lượng cầu bên trong có hai khỏa giới thạch, trong đó một viên khá lớn có quyền đầu lớn nhỏ, mà một khác khỏa tiểu một chút, bất quá cũng là có kia một viên đại một nửa lớn nhỏ. Lão đại, này hai khỏa giới thạch vô luận là thế nào một viên nếu ngươi toàn bộ hấp thu, khẳng định là có thể phóng qua nhân cấp trực tiếp tới đại địa cấp cảnh giới. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên bản tôn còn có phân thân đều là mỉm cười đồng thanh nói. Này không phải mổ gà lấy trứng sao? Đồng thời địa bàn chân tọa hạ, lưỡng đạo mạnh mẽ linh hồn lực nháy mắt phân biệt theo Lâm Thiên phân thân còn có bản tôn trong óc bên trong bay vụt đi ra ngoài, trong nháy mắt thời gian kia lưỡng đạo linh hồn lực bản tôn linh hồn lực xâm nhập kia tiểu một chút giới thạch bên trong, mà phân thân linh hồn lực còn lại là xâm nhập kia lớn hơn một chút giới thạch bên trong. Bắt đầu, Lâm Thiên bản tôn trầm giọng nói, nháy mắt Lâm Thiên phân thân liền hết sức làm cho kia năng lượng vững vàng theo kia giới thạch bên trong chuyển vận đi ra ngoài, mà Lâm Thiên bản tôn còn lại là tại kia một viên giới thạch bên trong hình thành một đạo thản nhiên hơi thở, kia thản nhiên hơi thở theo thời gian trôi qua bay nhanh cường hóa lên. Cho ta liên tiếp, tại kia hơi thở cường hóa đến nhất định trình độ sau, Lâm Thiên bản tôn nhất thời trầm quát một tiếng, nháy mắt khổng lồ linh hồn lực liền thứ phá hư không tiến vào đến hồng giới bên trong. Lâm Thiên linh hồn lực lúc này đây cũng không có xuất hiện tại kia có tạo hóa đình viện bên trong mà là xuất hiện ở tại hồng giới kia hôi vụ cầu bên trong. Tại kia một viên giới thạch cùng kia hôi vụ cầu trong lúc đó, nhất thời một đạo liên hệ thành lập lên, liên hệ nhất thành lập đứng lên, Lâm Thiên gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ linh hồn lực nhất thời theo kia liên hệ thành lập nổi lên một đạo hư vô năng lượng thông đạo đến. Bất đồng thế giới, cũng là cần thành lập như vậy năng lượng thông đạo, có thể nghĩ kia khó khăn là cỡ nào thật lớn, nếu không phải Lâm Thiên sống vô số ức năm đủ loại kinh nghiệm phong phú chi cực làm chuyện như vậy, vậy khẳng định chỉ có thất bại phân không có nửa điểm thành công khả năng. Nhưng mà chính là Lâm Thiên kinh nghiệm phong phú, ở trong chốc lát sau, Lâm Thiên cũng là gặp một ít phiền toái, thì phải là hắn linh hồn lực cực nhanh tiêu hao rớt. Lúc này, Lâm Thiên phân thân đó là không chút do dự đã đem cường đại linh hồn lực cấp mượn đi ra ngoài, nhưng là chỉ chốc lát sau kia linh hồn lực cũng là mau tiêu hao rớt mà lúc này kia hư vô năng lượng thông đạo còn kém như vậy một chút không có thành lập hảo. Lão đại, cốc truyện audio.com, sử dụng này, Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, ngay sau đó, một viên màu trắng ngà hạt châu lập tức liền xuất hiện ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, kia màu trắng ngà hạt châu chính là từ cường đại linh hồn lực ngưng kết mà thành, như vậy linh hồn lực bất đồng cho bình thường khôi phục linh hồn lực, nếu Lâm Thiên phân thân dung hợp thì phải là có thể trực tiếp tăng cường hắn linh hồn. Nếu như vậy sử dụng, linh hồn lực liền cùng bình thường linh hồn lực giống nhau dùng rớt, đến lúc đó cũng không khả năng khôi phục lại, bất quá lúc này, Lâm Thiên cũng không có gì chần chờ, lập tức khiến cho kia một viên màu trắng ngà cầu tử ở hắn trong óc bên trong bạo phát mở ra. Kia màu trắng ngà cầu tử nhất bùng nổ, mạnh mẽ linh hồn lực lượng lập tức đã đem Lâm Thiên bản tôn tiêu hao linh hồn lực lượng bổ sung hơn phân nửa, có này một cỗ cường đại năng lượng bổ sung, kia cuối cùng một chút thông đạo rốt cục cũng là bay nhanh xây dựng hoàn thành. Đi, Lâm Thiên ý niệm vừa động tiểu vũ trụ nhất thời sinh ra một cỗ cường đại đẩy ra, tại kia một cỗ đẩy mạnh lực lượng hạ, một cỗ màu vàng năng lượng nhất thời liền tiến nhập kia năng lượng trung hướng về hồng giới kia một đầu mà đi, nhưng là kia tốc độ cũng là làm cho Lâm Thiên tương đương rối rắm. Tại kia cường đại dưới áp lực kia màu vàng năng lượng đi tới tốc độ vẫn là tương đương chậm. Này không thể được nếu nói như vậy, chỉ biết của ta tiểu vũ trụ năng lượng càng ngày càng nhiều, nhưng là hồng giới cũng là hội hủy diệt rồi. Lâm Thiên nhướng mày, lão đại, hồng giới có linh tính, Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, một đạo linh hồn lực nháy mắt liền tiến nhập kia trong thông đạo sau đó xuất hiện ở tại hồng giới bên trong kia hôi vụ cầu. Ta nghĩ, ngươi hẳn là hiểu được của ta ý tứ, giúp đỡ nhận năng lượng đi, nói cách khác ngươi hội diệt vong. Lâm Thiên kia một đạo linh hồn lực đem một cỗ tin tức hướng về kia hôi vụ cầu chung quanh truyền bá, Lâm Thiên tin tưởng, nếu hồng giới thật sự có một chút linh tính trong lời nói, kia hắn là phải nhận được đáp lại, nhưng là hồng giới nếu không có linh tính trong lời nói, như vậy hắn làm như vậy nhìn qua còn có một ít ngốc lý ngu đần. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên kia một đạo linh hồn lực đều là thu đã trở lại, mà kia màu vàng năng lượng tại kia thông đạo trong vòng vẫn là tương đương thong thả đi tới, ấn kia tốc độ, 10 ngày nửa tháng cũng không khả năng tới hồng giới. Lão đại, có lẽ hồng giới cũng không có cái gì linh tính, hết thảy chỉ là chúng ta không tưởng. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi thở dài một hơi, nếu hồng giới không có linh tính trong lời nói, như vậy kế tiếp sự tình đã có thể có vẻ phức tạp còn có gian nan. Ngay tại Lâm Thiên cơ hồ buông tha cho hồng giới có linh tính ý tưởng thời điểm kia thông đạo hồng giới một đầu cũng là một cỗ thản nhiên hấp lực truyền tới, Lâm Thiên bên này có đẩy mạnh lực lượng kia một đầu có hấp lực ở hai cổ lực lượng tác dụng hạ kia màu vàng năng lượng đi tới tốc độ cũng là lập tức nhanh 10 lần không chỉ. Cáp là có linh tính. Lâm Thiên trên mặt lộ ra vui sướng sắc cười to nói, hồng giới kia một đầu hấp lực chậm rãi tăng cường kia màu vàng năng lượng đi tới tốc độ cũng là không ngừng mà nhanh hơn lên. Rốt cục ở hai đầu cố gắng dưới thứ nhất đạo năng lượng theo Lâm Thiên tiểu vũ trụ bên trong về tới hồng giới bên trong. Đọc, góc truyện audio.com, truyện online tại truyện phun kia một cỗ màu vàng năng lượng trở lại kia hôi vụ cầu chung, nhất thời hồng giới bên trong kia hôi vụ cầu ẩn ẩn mang theo một chút màu vàng. Ở mất Lâm Thiên rất lớn một phen tay chân sau, một hoàn mỹ năng lượng lưu rốt cục thì thành công thành lập lên, vạn duy chi môn bên trong kia một màu vàng năng lượng cầu hấp thu hồng giới lực lượng, mà Lâm Thiên tiểu vũ trụ còn lại là hấp thu kia màu vàng năng lượng cầu lực lượng, sau đó, kia năng lượng tái chuyển tới hồng giới bên trong. Lão đại, người chú ý tới không có của người tiểu vũ trụ tựa hồ tự động ở thành lập khởi pháp tắc. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Chú ý tới tuy rằng năng lượng trao đổi ta này tiểu vũ trụ pháp tắc đồng thời đã bị hồng giới ảnh hưởng cùng chân thật thế giới ảnh hưởng. Chân thật thế giới sẽ không bởi vì này năng lượng trao đổi xuất hiện cái gì biến hóa của ta tiểu vũ trụ chậm rãi xuất hiện chung pháp tắc mà hồng giới này truyền đi qua năng lượng mang theo một tia của ta này tiểu vũ trụ hơi thở chậm rãi, hội trở thành của ta pho thế giới, hết thảy đều là có vẻ hoàn mỹ, trừ bỏ này năng lượng tốc độ chảy có vẻ mau, đến lúc đó của ta tu vi nếu căn không hơn trong lời nói hội thực phiền toái này một vấn đề. Chu thần cười nói, lão đại, đối với ngươi tự mình tu vi tăng trưởng, chẳng lẽ ngươi còn không có tin tưởng bất thành? Lâm Thiên nói, nếu này lực lượng có thể vẫn tăng cường của ta bản tôn tu vi trong lời nói, kia tự nhiên là không có gì vấn đề, nhưng là sự tình chỉ sợ sẽ không là tốt đẹp như vậy a. Cho dù là ta đến từ cho hồng giới, hơn nữa này lực lượng cũng là đến từ chính hồng giới, này một loại lực lượng ta phỏng chừng cũng không thể làm cho ta tùy ý khiến cho kia tu vi bay nhanh tăng vọt đứng lên. Bất quá, việc đã đến nước này, tái nghĩ nhiều cũng là vô dụng, tận lực mau tăng lên thực lực đi. Sớm một chút đột phá thánh nhân đỉnh cấp này một tầng thứ trong lời nói, có thể sớm một chút cứu sống tử vạn bọn họ. Chu thần nói, lão đại tu vi tăng lên, cũng không thể quá mức cấp táo, nếu không. Ai ta đừng nói, lão đại ngươi tự mình khẳng định là rõ ràng. Lâm Thiên mỉm cười, linh hồn lực cẩn thận kiểm tra rồi một phen sau hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, này năng lượng vận chuyển là thực bình thường. Lão đại, thời gian đã muốn là trôi qua vài tháng, nội vũ trụ cường giả nhóm chỉ sợ cũng không sai biệt lắm muốn tới ngoại vũ trụ bên trong đến đây, lão đại, này nội vũ trụ cường giả nhóm có thể hay không ảnh hưởng kia kim cầu. Chu thần nói, Lâm Thiên nghĩ nghĩ hơi hơi lắc lắc đầu. Chỉ sợ bọn họ còn không có như vậy bản sự, hồng giới bên trong thánh nhân đỉnh cấp cường giả nhóm đều là không làm gì được kia một hôi vụ cầu kia một kim cầu, phỏng chừng cũng là như vậy tính chất gì đó. Nếu có thể đem kia một kim cầu trực tiếp thu được tiểu vũ trụ bên trong đến thì tốt rồi, đáng tiếc kia một cái này nọ căn bản chính là thu bất động. Ở Lâm Thiên tới kia kim cầu phụ cận thời điểm, Lâm Thiên cũng là thử thu kia kim cầu, nhưng là kia kim cầu cũng là không nhúc nhích. Lão đại, nếu này đến nội vũ trụ cường giả nhóm lấy kia kim cầu không có chú ý trong lời nói, phòng trừng càng mạnh một ít cường giả đều có khả năng đã đến. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, như vậy khả năng tính thật đúng là có, một ít cường giả nhóm, đối với không biết gì đó hứng thú nhưng. Góc truyện audio.com, là tương đương đại, quản không được nhiều như vậy a. Lâm Thiên lắc lắc đầu kia kim cầu lại không thể tàng lên, tuy rằng mà nói, hắn là có thể đem vạn duy chi môn cấp đóng, nhưng là nếu có rất nhiều cường giả tới được nói, như vậy cho dù là đóng, chỉ sợ cũng là có thể bị mạnh mẽ mở ra, đến lúc đó, này cường giả nhóm vẫn là có thể tiến vào đến vạn duy chi môn bên trong, vẫn là có thể tới kia kim cầu trước mặt. này sẽ không quản, hiện tại năng lượng trao đổi tương đương thiếu ta ở hồng giới bên trong sợ là cũng không có bao nhiêu hảo chỗ, không biết trao đổi hơn đứng lên sau, sẽ có cái dạng gì hảo chỗ a. Lâm Thiên hơi hơi có chút chờ mong nói tiến vào hồng giới, sau đó thực lực thấp như vậy trạng thái đối với hắn mà nói nhưng là có một chút khó chịu. Cách chương.